Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, ngũ hành bất diệt công. 5 năm lại 5 năm, luân hồi chuyển thế, 10 tuổi Khổng Tước Tần Trường Phong hóa thân thành hình người. Tại Khổng Tước tộc tàng kinh bảo các trung bàn ngồi, chung quanh. Một bộ bộ chân quý cổ kinh điển tịch tùy ý lật ra bày ra trên mặt đất. Từng chương khắc lục lấy thần thông bí pháp bảo quyển treo ngược. Hắn ngồi ở trong đó, giống như là bị kinh văn cùng đạo phù chỗ vờn quanh. Tần Trường Phong cũng không phải là tại thấm nhuần Khổng Tước tộc bí pháp. Nghĩ muốn tu luyện thành một loại nào đó thần thông, mặc dù hắn hiện tại có một cái hoàng kim kỹ năng vị trí. Có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng, nhưng bây giờ, hắn mục đích là vì thôi diễn ra kim cương bất hoại thần công đến tiếp sau công pháp. Tiếp tục luyện thể con đường, tuy nói có thể trực tiếp thông qua thánh diễn đạo thiên bàn thôi diễn, nhưng cũng cần chính hắn trước chuẩn bị kỹ càng đầy đủ cơ sở nguyên tố. Trọng yếu nhất chính là Khổng Tước tộc ngũ hành huyết mạch lực lượng áo nghĩa tường dài. Cùng với nhục thân dung hợp huyền diệu cùng quyết khiếu, Khổng Tước tộc mặc dù bản thân cũng có luyện thể chi pháp làm tham khảo, nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói vẫn còn không đủ. Cho nên hắn từ 5 tuổi chủ hồn thức tỉnh trường khống thân thể bắt đầu, liền cắm rễ ở tàng kinh các, lượt lãm Khổng Tước tộc cổ trải qua bí quyển, từ thần thông bí pháp cùng tiền nhân tu hành tâm đắc bên trong. Tìm kiếm hắn cần có huyền bí. Đương nhiên, đây là tại hắn trong vòng một ngày, 9 trận chiến 9 thắng, đánh bại Khổng Tước tộc hết thảy 15 tuổi trở xuống hài tử bên trong mạnh nhất kiêu tử về sau. Từ Khổng Tước đứng đầu thân đồng ý, đạt được đặc quyền, 5 tuổi, tại bất luận cái gì một chủng tộc, cho dù là thái cổ thập hung con non, cũng phần lớn đều mới vừa vặn khai linh trí. Đạp vào con đường tu luyện mà thôi. Nhưng Tần Trường Phong lại như thiên ma phụ thể, cường thế bộc phát, cuồng bạo vô cùng, đem Khổng Tước tộc thiếu niên toàn bộ hung hăng đập nằm xuống. Hắn trực tiếp triển lộ ra quân đốc cấp lực lượng, cũng không lo lắng sẽ bị hoài nghi cái gì, bởi vì tại dạng này thần ma cấp bậc đỉnh cấp thế giới, trời sinh thần nhân hoặc là kỳ hoa mặc dù không gọi được thường thấy, nhưng mỗi một thời đại cũng hầu như sẽ có như vậy mười mấy hai mươi cái. Hắn bằng vào năm mai trời sinh thành ấn mà có được trời sinh thần thông, mặc dù cũng là chấn động không hiểu, nhưng vẫn là hợp tình hợp lý, không có đạt đến không thể tiếp nhận trình độ. Thậm chí ở cái thế giới này từng xuất hiện so cái này còn muốn kinh sợ rất nhiều truyền thuyết. Tần Trường Phong cho là mình coi như khắc chế, không có tại vừa mới phá trứng mà ra thời điểm liền trực tiếp lấy thần ma tự cho mình là. Trận chiến kia chấn kinh toàn bộ Khổng Tước tộc, để trời sinh ma thần tên gọi lại không nghi vấn. Trong thời gian này, Tần Trường Phong cũng thăm dò chính mình thực lực trước mắt ở cái thế giới này vị trí đại khái. Giai tầng, dựa theo hoàn mỹ thế giới tu luyện hệ thống, hạ giới bát vực tu luyện, từ bàn huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, liệt trận mãi cho đến tôn giả. Không sai biệt lắm chính là cực hạn, bởi vì mỗi làm tôn giả cảnh giới sinh linh đạt đến trình độ nhất định lúc, thượng giới liền sẽ hạ xuống đại kiếp, bắt đầu bắt lấy diệt sát những này tôn giả, khiến cho hạ giới cao thủ số lượng từ đầu đến cuối duy trì tại một cái giới hạn bên trong. Mà lên giới tu sĩ mặc dù cũng là từ bàn huyết bắt đầu tu luyện, bất quá tại tôn giả về sau còn có thể tiếp tục, chính là thần hỏa, chân nhất, thiên thần, hư đạo, trảm ngã, độn nhất, chí tôn, lại phía trên chính là ngoài tầm với chân tiên. Lúc này không cần nhiều lời, trên thực tế, cho dù là thiên thần trở lên cảnh giới, đối với hiện tại Tần Trường Phong tới nói, cũng có chút xa vời. Thông thiên tháp hệ thống, cùng thế giới này hệ thống cảnh giới so sánh, cũng không có cái gì khả năng so sánh, bởi vì người thí luyện ở giữa chiến lực nhiều khi đều chênh lệch phi thường cách xa. Đồng thời thường thường tại hai cái cảnh giới ở giữa, sẽ có trời vực sâu đồng dạng khác nhau, tỉ như luyện đúc bản mệnh tinh hồn, đả thông tinh minh thông đạo sau quân hầu, cùng không có hoàn thành bước này quân hầu, liền hoàn toàn là trên trời cùng dưới mặt đất hai loại tồn tại. Tần Trường Phong vẻn vẹn lấy tự thân để phán đoán, trước mắt không giải khai hai đạo sớm tấn thăng ban thưởng phong ấn dưới tình huống. Nghiền ép liệt trận không còn lời nói dưới, đồng dạng tôn giả cũng không có nhiều áp lực, chọc giận lấy lưỡng bại câu thương đấu pháp, bộc phát chém giết một hai cái ngụy thần, cũng không phải không có khả năng, mà một khi bản mệnh tinh hồn luyện đúc thành công, đả thông tinh minh thông đạo, vậy liền khẳng định là nghiền ép thần hỏa, thẳng bước chân thần. Mặt khác tại kỹ năng uy lực cùng mục đích tính phương diện, người thí luyện kỳ thật có được nhất định ưu thế. Thứ nhất, thế giới này bảo thuật loại hình phần lớn là trời sinh thần thông, uy lực mạnh tắc mạnh vậy, nhưng thường thường là cảnh giới càng cao mới có thể phát huy hắn lực lượng chân chính, mà người thí luyện kỹ năng lại tất cả đều là cùng cảnh giới tương hợp, cùng một chỗ trưởng thành, trước mắt liền có thể bộc phát mạnh nhất lực sát thương. Thứ hai, người thí luyện kỹ năng trải qua tầng tầng sàng chọn cường hóa, thường thường đều có cực mạnh mục đích cùng phối hợp tính. Một khi mở ra chính là thiên băng địa liệt một bộ, lực bộc phát kinh khủng. Bất quá một phương diện khác, trên nhục thân lực lượng, đoán chừng chí ít tám thành trở lên người thí luyện sẽ bị dây thành cặn bã. Cho dù là trải qua hai lần tiên thiên huyết trì rèn luyện Tần Trường Phong, cũng căn bản không có chỗ xếp hạng. Thế giới này thuần huyết sinh linh con cháu tại bàn huyết cảnh, mục tiêu chính là một cánh tay 100.000 cân, mà trải qua hai lần thối huyết sau Tần Trường Phong, cũng bất quá là một cánh tay 20.000 cân mà thôi. So ra mà nói, đơn giản chính là buồn cười. Bài trừ nhục thân lực lượng không đề cập tới, lấy Tần Trường Phong thực lực bây giờ, có hai đạo lực lượng phong ấn hộ thân dưới tình huống, trực tiếp tiến vào hạ giới rời xa một ít cấm kỵ dưới tình huống, đại khái đủ để hoành hành không sợ, mà ở thần linh nhiều như chó, giáo chủ đi đầy đất thượng giới, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Về phần tại sao là trước đột phá luyện thể con đường mà không phải trước luyện đúc bản mệnh tinh hồn, là bởi vì cái sau còn kém đồng dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đó chính là hóa linh tâm pháp, cũng chính là tiếp tục vô tướng thiên kiếp đã tại quân hầu cấp công pháp. Lấy chi tác vì diễn hóa tinh hồn cơ sở, nói ngắn gọn, bảo liệu là tinh hồn luyện đúc tinh hồn hình, mà hóa linh tâm pháp thì là giao phó tinh hồn linh. Cho nên khác biệt hóa linh tâm pháp đối với bản mệnh tinh hồn bên trong chất ảnh hưởng cực lớn, thậm chí quan hệ đến khả năng có được dạng gì bản mệnh thần thông cùng năng lực. Hiển nhiên khổng tước tộc bên trong cũng không có thích hợp công pháp hoặc thần thông đến làm hóa linh tâm pháp, cho nên Tần Trường Phong cũng chỉ có thể đi trước thôi diễn nhục thân phương pháp tu hành. Dù sao tại khổng tước tộc bên trong, thôi diễn như thế nào lấy ngũ hành huyết mạch lực lượng cường hóa ngũ tạng, chính là được trời yêu ái. Thời gian 5 năm, Tần Trường Phong chỗ đọc qua khổng tước tộc cổ tịch công pháp không dưới 100 bộ. Chỉ vì từ đó tìm tới cùng ngũ hành chi lực rèn luyện thân thể tương quan pháp môn cùng khổng tước huyết mạch bản nguyên áo nghĩa, lấy được đồ vật 10 phần hỗn tạp, căn bản không thành hệ thống. Cũng may chính là đến rồi cảnh giới này, sinh diễn đạo thiên cuộn thôi diễn cũng không nhất định cần hoàn chỉnh công pháp, chỉ cần đưa vào đầy đủ tương quan áo nghĩa là được. Nó sẽ tự hành lấy hay bỏ quy nạp, cho đến tổng kết ra một phần cùng người thí luyện yêu cầu nhất tương cận pháp quyết đi ra. Đương nhiên, cũng không phải là nói đưa vào áo nghĩa càng nhiều càng tốt. Đầu tiên có một cái cực hạn, thứ yếu nếu như không quan hệ cũng rất thâm ảo áo nghĩa quá nhiều. Có khả năng ảnh hưởng cuối cùng pháp quyết thuần túy tính. Tỷ như Tần Trường Phong rõ ràng nghĩ muốn chính là một môn luyện thể pháp quyết. Mà cuối cùng được đến lại là một môn khuynh hướng thần thông tu luyện bí pháp. Nhắc nhở, người thí luyện số 333. Bởi vì ngươi cung cấp tâm pháp áo nghĩa hỗn tạp, cho nên không cách nào cam đoan thôi diễn ra kim cương bất hoại thần công thứ 11 tầng công. Pháp hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Phải chăng vẫn tiếp tục? Tiếp tục, Tần Trường Phong ý chí kiên định, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Vì giờ khắc này, hắn chuẩn bị thời gian. Xa xa không chỉ 10 năm, có thể làm, đều đã làm. Lại mang xuống cũng không có ý nghĩa. Cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Vô luận kết quả như thế nào, với hắn mà nói, đều có thể vui vẻ tiếp nhận. Nhắc nhở, người thí luyện số 333. Người kim cương bất hoại thần công đổi tên là ngũ hành bất diệt công. Có thể tu luyện cảnh giới cùng tướng quân cấp tương đương. Nên công pháp lấy kim cương bất hoại thần công làm cơ sở. Dung hợp khổng tước tộc ngũ hành áo nghĩa. Bản giai đoạn lấy ngũ hành chi lực rèn luyện ngũ tạng là chủ. Cũng dung hợp vào thiên thần hạ phàm kỹ năng. Làm cho sinh ra nhất định thăng hoa. Cảnh cáo, tu luyện bản pháp quyết cần tiêu hao đại lượng tinh thuần ngũ sắc khổng tước bản nguyên huyết mạch. Lực lượng, nếu không không cách nào luyện thành. Gượng ép tu luyện đem thương tới tự thân. Đầu này nhắc nhở, không thể nghi ngờ cho Tần Trường Phong ăn một viên thuốc an thần. Không dám nói cuối cùng được đến môn này ngũ hành bất diệt công 100% phù hợp yêu cầu của hắn. Chí ít hắn rèn luyện ngũ tạng mục đích chủ yếu có thể đạt đến. Cái này cũng đã đầy đủ. Công pháp rốt cục tiếp tục về sau. Muốn làm tự nhiên là trước tiên đem biến thành thực lực. Thế là Tần Trường Phong vươn người đứng dậy. Nhanh chân đi ra tàng kinh các. Mặt thượng cổ giếng không gợn sóng. Bày ra cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp trầm ổn. Dọc theo ngũ sắc thạch lát thành thải hà con đường. Trực tiếp đi hướng đỉnh núi Trung ương Thánh Cung. Nơi đó là khổng tước thần chủ chỗ ở. Trên đường đi, rất nhiều trẻ tuổi khổng tước nhìn thấy hắn về sau. Cũng hơi khẽ giật mình. Chợt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhào nhào bôn tẩu la lên. Đại ma vương đi ra. A, thật đáng sợ. Mụ mụ nói đại ma vương sẽ ăn khổng tước. Người ta không nên bị ăn hết. Trời ạ, tuyệt đối đừng cùng hắn đối mặt. Truyền thuyết hai mắt của hắn bên trong có huyết ma trấn thủ. Những này non nớt khổng tước bởi vì tu vi không đủ. Cũng còn không thể hiển hóa thành hình người. Nhao nhao bay nhảy lên cánh. Di chuyển dài chảo chạy trốn. Trong lúc nhất thời lại giống như là gà bay chó chạy. Đây đều là tại 5 năm trước kia một trận cửu liên thắng đại chiến bên trong. Tần Trường Phong đánh ra tới uy danh. Tại dạng này một cái thế giới. Muốn làm một người tốt yên lặng vượt qua một lần thí luyện. Là căn bản không thể nào. Cho nên Tần Trường Phong từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị rời đi ở giữa đại hung lộ tuyến. Nhiều khi, để cho người sợ so để cho người kính. Càng có thể tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Chỉ ít lúc này, liền không có bất kỳ một cái nào tâm cao khí ngạo khổng tước tộc thiếu niên. Chạy đến hướng hắn khiêu chiến. Phải biết tại 5 năm trước, bởi vì hắn trời sinh thần thánh truyền thuyết, rất nhiều tiểu khổng tước đều không phục. 3 ngày 2 đầu đến cửa kiếm chuyện, phiền phức vô cùng, 5 năm không kêu không gọi. Bây giờ ta khổng tước tộc thiếu niên thiên kiêu xuất quan là muốn một minh kinh thiên hạ sao? Lấy khổng tước thần chủ thực lực cùng thân phận, như là cao cao tại thượng cửu thiên thần vương. Dù cho là rất nhiều đồng tộc thần linh, đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng giờ phút này hắn nhìn xem trước mặt Tần Trường Phong. Thần sắc cũng rất hòa ái, thậm chí còn trêu ghẹo đứng lên. Dù hắn, mỗi lần nhìn thấy đứa bé này, cũng đều nhịn không được mà thán phục không thôi. Trên thực tế, những năm này hắn cũng không chân chính chỉ đạo qua Tần Trường Phong tu hành. Mặc cho chính hắn tại tàng kinh các tìm tòi, lại càng thêm cảm thấy hắn khả năng tại đi một đầu thuộc về chính mình đạo. Cái này tại Khổng Tước tộc, cũng là chỉ có Khổng Tước thần chủ một nhân tài biết đến bí mật. Bởi vì khai sáng tân pháp loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng. Hắn không muốn dẫn phát không cần thiết phong ba, đồng thời muốn nhìn một chút đứa bé này, đến tột cùng có thể đi bao xa, là có hay không chính là trời sinh thần thánh. Tần Trường Phong cũng mỉm cười, cung cung kính kính hành lễ trả lời, còn phải đợi 2 năm, nếu có thể tại ngũ sắc bên trong thánh trì rèn luyện 2 năm. Trường Phong mới có thể dương cánh phủ diêu 90.000 bên trong mây xanh. Nguyên lai ngươi lần này tới là muốn vào thánh trì tu hành. Khổng Tước thần chủ giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, nói: ta tự nhiên có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi trước tiên cần phải nói cho ta 2 năm sau ngươi có thể như thế nào. Tần Trường Phong ngẩng đầu, ngang nhiên cười một tiếng, nói: 2 năm sau, thần linh phía dưới, ta vì tôn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.